Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đế Đạo Thần Vận. Cái kia phóng lên tận trời thần mang như trụ trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn, như là dâng lên một cái mặt trời, hùng vĩ, cả tòa núi đá như là dâng lên hỏa diễm, chiếu đỏ nửa bầu trời, trên núi đá trống không. Đầy trời thần mang hóa thành một vầng mặt trời như núi, ép ngang chân trời, tản mát ra trắng lóa ánh sáng chói lọi, chiếu rọi cả tòa giao trì di chỉ. Tử Hà lúc này như là thần nữ hạ phàm, chậm rãi thăng vào cái kia vòng mặt trời bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, dung nhan tuyệt thế, khuynh thành thiên hạ, nàng hoàn toàn đắm chìm vào Tây Hoàng Kinh vô thượng thần vận đạo cảnh bên trong. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cung Trấn toàn thân khí tức phóng đại, khí huyết cuồn cuộn như biển, đầy trời pháp tắc trật tự thần liên thu liễm nhập thể. Đạo diệu thanh âm từng trận, trên thân đạo vận cùng cái kia núi đá bạo phát đi ra đế đạo thần vận kết nối tương dung. Một tia đạo vận cùng Tử Hà tâm thần tương liên, mượn nhờ nàng tiên thiên đạo thai thân thể đi cảm ngộ Tây Hoàng Kinh vô thượng đế đạo. Trên núi đá trống không vầng mặt trời kia, chính là năm đó Tây Hoàng mẫu tự tay lưu lại đạo ấn. Nội hàm không cách nào tưởng tượng đạo văn, những cái kia đạo văn không ngừng diễn hóa, tạo thành từng cái thần bí thâm ảo chữ cổ. Trải qua mấy chục ngàn năm bất diệt, trường tồn cùng thế gian, đạo ấn không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng vạn trượng, Nam Cung Trấn cùng Tử Hà tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Đạo vận liền giác tiến vào cái kia vòng đạo ấn diễn hóa mặt trời bên trong. Không ngừng quan sát đạo văn diễn hóa, như là từng cái linh động chữ cổ bay múa. Lúc này, thụ trên núi đá trống không vầng mặt trời kia ảnh hưởng. Một tòa có khắc cổ thụ núi đá cũng đồng dạng bộc phát ra hào quang óng ánh. Phương đông một gốc cổ thụ dâng lên, đồng dạng là đạo ấn diễn hóa. Chập chờn ánh sao, tỏa ra thần hoa. Cùng vầng mặt trời kia tương liên, trong lúc nhất thời đạo văn bay múa, phù văn chữ cổ không ngừng thôi diễn, biến hóa, mặt phía bắc trên một ngọn núi đá âm nguyệt thần khắc chậm rãi dâng lên, tỏa ra vô số ánh trăng, dẫn dắt vô tận tiên thiên tinh khí, lại một cái đạo ấn hóa thành một vòng thiên nguyệt ngang trời. Phương Tây một thanh chảy xuôi ánh trăng cổ kiếm lên không, tràn ngập sát phạt sát khí. Sát ý ngang trời, tràn ngập cả tòa giao trì di chỉ, rừng đá trung ương một ngọn núi đá phía trên, dâng lên một khối lớn cỡ bàn tay tức nhưỡng mẫu kim đạo ấn. Không ngừng diễn hóa vạn linh, sinh mệnh khí tức tràn ngập, ngũ phương đạo ấn diễn hóa ra thần vật, tràn ngập ra thần vận đạo văn đang đan xen, diễn hóa, lập lòe ánh sáng, đạo văn huyền diệu vô cùng, huyền ảo khó lường, đoạt thiên địa tạo hóa. Diễn sinh ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Tại Minh viết, đọc kinh văn, đạo thân ảnh kia nhìn không rõ ràng. Cao lớn, vĩ đại, thần uy ngập trời, mắt liếc thiên hạ, Nam Cung Trấn dính Tử Hà ánh sáng. Có thể nhìn thấy đế đạo kinh văn tự chủ truyền pháp. Kia là Tây Hoàng Kinh diễn hóa đạo vận tại vì Tử Hà cái này tiên thiên đạo thai truyền thụ Tây. Hoàng mẫu truyền thừa, loại này đế đạo thần vận. Phi thường hiếm thấy, như là đại đế truyền pháp. Đây là một hồi vô thượng cơ duyên. Nam Cung Trấn cùng Tử Hà tâm thần không minh, lâm vào một loại kỳ diệu đạo cảnh bên trong. Không ngừng cảm thụ cái kia đế đạo thần vận. Ở sâu trong nội tâm có kinh văn thiện sướng. Tử Hà lúc này đạo cung bí cảnh như cùng ở tại trùng luyện. Năm tòa đạo cung càng thêm không minh sạch hà. Ngũ đại thần tàng bên trong thần linh không ngừng tụng sướng Tây Hoàng Kinh Văn. Nàng cơ thể trắng sáng như tuyết, không rãnh sáng long lanh, nhục thân như là cùng thiên địa hợp nhất, không ngừng hấp thụ thiên địa tinh khí nhập thể, tẩy tủy phạt xương, tiến hành thuế biến, lúc này chân chính cùng đạo tương dung, như là một tôn thiên nữ lăng không, vạn đạo mây màu tím lượn lờ, mi tâm cái kia một cái màu tím đạo văn đang tỏa ra thần hoa. Thấm nhuần thiên địa, Nam Cung Trấn đạo cung bên trong đi ra ba đạo thần linh hóa thân. Cùng thanh đế thần linh hóa thân cùng một chỗ, xếp bằng ở Nam Cung Trấn bên cạnh. thần văn đạo vận hiển hiện, xen lẫn đại đạo đồ văn, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Cả tòa di chỉ động thiên đều đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Chui vào hai người trong cơ thể, tinh khí phun trào, khắp nơi óng ánh, cơ thể rực rỡ ngời ngời, đang không ngừng rèn luyện thuế biến. Cuối cùng, Nam Cung Trấn mượn nhờ Tử Hà tiên tử thân thể, thu hoạch được hoàn chỉnh Tây Hoàng Kinh. Nếu không dựa vào hắn chính mình, nhiều nhất có thể thu được đạo cung quyển cũng không tệ. Có lẽ còn biết công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được. Quả nhiên, mượn nhờ người công cụ, nhổ lông dê mới là chính kinh thủ đoạn. Đột nhiên, thượng cổ giao trì di chỉ bên trong tòa kia thánh hồ, giao trì nơi phát nguyên, bộc phát ra một cỗ hắc quang, che ngợp bầu trời mà tới. Toàn bộ giao trì di chỉ cũng đồng thời bộc phát vô số đạo văn thần văn, tạo thành huyền ảo đạo đồ, hướng tòa kia thánh hồ tiên trì ép đi. Bốn đạo thần linh hóa thành tia sáng tiến vào đạo cung. Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn, một phát bắt được Tử Hà, hướng cái kia đất xuống sông ngầm lối ra bay đi, hóa thành một đạo thần hồng, trong chớp mắt chui xuống dưới đất sông ngầm. Sau lưng giao trì di chỉ đang không ngừng chấn động, lúc đầu giao trì tiên trì, bây giờ trở nên quỷ khí âm trầm, hắc sắc quang mang mãnh liệt, không ngừng xung kích cái kia phong ấn đạo đồ. Nam Cung Trấn nắm lấy Tử Hà cũng không quay đầu lại xông ra mặt đất. Cái kia vô tận cát sỏi như là mặt trời dùng lửa đốt tỏa ra tia sáng, trong chớp mắt đem cái kia miệng giếng cổ lấp chôn phong ấn. Một lần nữa trở về mặt đất, Nam Cung Trấn mới yên lòng. Vừa rồi tình huống quá mức nguy hiểm, nếu như bị tiên trì kia bên trong tuôn ra hắc quang quét trúng, bằng hắn vương giả tu vi, cũng muốn vẫn lạc. Đại thành thánh thể phát sinh dị biến quả nhiên đáng sợ vô cùng. Xem ra cả cổ giao trì di chỉ đều biến thành một tòa phong ấn. Phong ấn miệng giếng tiên kia, địa phủ món kia quỷ dị tiên khí, sớm muộn cũng có một ngày muốn đánh nát nó. Nam Cung Trấn ở trong lòng thầm hận, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tử Hà lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng chìm vào đạo cảnh cảm ngộ Tây Hoàng Kinh, bị biến cố đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh, còn không có kịp phản ứng liền bị Nam Cung Trấn cho nắm lấy ra bên ngoài phi độn. Đây không phải là ngươi bây giờ phải biết đồ vật. Nam Cung Trấn không có nói cho nàng tình hình thực tế. Được rồi, Tây Hoàng Kinh ta cũng nhận được, chuyến này đến lần kết thúc, ngươi đi đi. Nam Cung Trấn nhìn xem Tử Hà nói, ta có thể hay không đi theo ngươi? Tử Hà cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tuyết trắng tóc bạc bay múa Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn không hiểu nhìn xem Tử Hà, nói, cứu ngươi sự tình đã dùng Tây Hoàng Kinh báo đáp, ngươi một thánh địa thánh nữ đi theo ta làm gì? Ta muốn cùng ngươi tu hành. Tử Hà to gan đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đây là linh giác của nàng cho nàng cảm giác, đi theo Nam Cung Trấn có thể nhường nàng không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Trực giác nói cho nàng, bỏ qua cơ hội nàng sẽ tiếc nuối cả đời. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nam Cung Trấn nhìn xem Tử Hà, hắn đang suy nghĩ, một cái tiên thiên đạo thai thể chất người đi theo chính mình, có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt gì? Tiên thiên đạo thai, cùng đạo tương hợp, càng gần đến mức cuối, cảnh giới càng cao, loại năng lực này càng cường đại. Có nàng ở bên người, có lẽ ngộ đạo cảm giác dễ dàng một chút. Nam Cung Trấn không xác định, nhưng không ngại thử một lần. Nếu là ý nghĩ này có thể thực hiện, cái kia liền có thể tăng tốc hắn ngộ đạo tốc độ tu luyện. Mang theo trên người, cũng đáng được, có thể. Nhất trung Nam Cung Trấn gật gật đầu, Tử Hà vui sướng trong lòng. Nàng còn sợ Nam Cung Trấn cự tuyệt nàng. Nàng có thể từ trên người Nam Cung Trấn không ngừng cảm nhận được huyền diệu đạo vận. Rất kỳ diệu, đây mới là nàng muốn cùng Nam Cung Trấn mục đích. Đi thôi, đi thần thành. Nam Cung Trấn hướng thần thành phương hướng ngự cầu vồng đi. Tử Hà vội vàng hóa thành một đạo thần mang, ngự cầu vồng đuổi theo. Nam Cung tiền bối, ta như vậy gọi ngươi được không? Tử Hà điều khiển thần hồng theo sau lưng Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nghiêng người có thể Tử Hà liếc mắt, gật gật đầu, biểu thị tán thành. Nam Cung tiền bối, truyền ngôn Vạn Sơ Thánh Địa có cường giả tuyệt thế xuất thế dự định trấn áp ngươi hỏi thăm thanh. Đồng Tiên Điện Trường Sinh bí mật, chúng ta còn muốn đi thần thành sao? Tử Hà không hiểu hỏi, loại kia lão bất tử thọ nguyên sắp hết, tiếc mạng cực kỳ, không sẽ làm không xác định Trường Sinh bí. Một mực tại bên ngoài tản bộ, đoán chừng đã sớm về thần nguyên bên trong phong bế ngủ say đi. Sợ cái gì? Nam Cung Trấn bình tĩnh nói, coi như tại thần thành bị lấp, hướng Thiên Tuyền Thạch Phường vừa chui, còn sợ lão gia hỏa kia đánh vào đi không được. Tiền bối kia ngươi thật tại Thanh Đồng Tiên Điện lấy được Trường Sinh bí mật sao? Tử Hà cẩn thận hỏi, dù sao đây là tuyệt mật vấn đề, tùy tiện hỏi thăm sẽ khiến Nam Cung Trấn bất mãn. Đối với vấn đề này, ai cũng ngoại lệ không được, Tử Hà cũng không ngoại lệ. Trường Sinh a, kia là một cái cỡ nào cổ xưa chủ đề. Nếu như một tòa Thanh Đồng Tiên Điện bên trong liền có thể có Trường Sinh bí mật, vậy nó sớm đã bị Cổ Chi Đại Đế chiếm cứ. Thế nhưng không có nghe vị kia Đại Đế Trường Sinh bất tử thành tiên. Nam Cung Trấn bình tĩnh nói, Trường Sinh, thế giới này khẳng định có Trường Sinh, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không có thể làm được. Đây là Nam Cung Trấn trong lòng nói, thế nhưng bây giờ lại không thể nói ra được. Tử Hà thấy Nam Cung Trấn không có sinh khí, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lẳng lặng nghe Nam Cung Trấn kể ra. Xin hỏi trên trời có tiên hay chăng? Ha ha, Nam Cung Trấn giễu cợt, phàm nhân luôn yêu thích sâu kiến khuy thiên, thế giới này bị vị kia một kiếm chặt đứt vạn cổ, chém tới cổ sử, gãy mất lịch sử truyền thừa, tiên thành tất cả con tin nghi tồn tại, Cổ Chi Đại Đế đều bàng hoàng, tiến đánh cái gọi là đường thành tiên, đó bất quá là đầu kia Phượng Hoàng âm mưu thôi. Chân chính đường thành tiên, cũng biết nhường đám kia cầu triệu năm đại đế tuyệt vọng. Nam Cung Trấn tại nội tâm thầm than, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.